Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 607, chương 613, đánh lên sư đà lĩnh. Sư phụ, ngươi nhìn này khó cái kia ứng đối ra sao? Tôn Ngộ Không lo âu nhìn về phía Đường Tăng. Không trách hắn lo lắng. Thật sự là này nạn đối thủ. Thật là có chút quá mức cường hãn một số. Trước hết mời người đi. Đường Tăng do dự một cái chớp mắt. Chủ động nói ra. Người trước đi một chuyến Tử Vi Đế Cung. Tốt nhất là phân cái thân tiếp tục cùng theo chúng ta hành tẩu. Tránh cho bị đầu âm đập tới tiết lộ. Tốt nhất, có thể mời đến Tử Vi Thiên Đế tự mình hạ phàm một chuyến. Tốt, ta cái này đi một chuyến. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Nhìn lấy một bên chơi lấy linh cơ. Cùng phòng trực tiếp bên trong thúc thúc A-di nhóm nói chuyện phiếm đế văn cơ. Hơi hơi bắn ra một sợi lông. Chính mình thì tại lông tơ biến thân làm bản thể trong nháy mắt hóa thành côn trùng. Phóng lên tận trời. Chờ đến không trung. Hắn lại hóa thân thành đại bằng. Thẳng đến thiên đình mà đi. Sau đó. Hắn tại Tử Vi Đế Cung. Chờ đến Na Cha. Ngao Bính hai người. Đại sư huynh. Nhị sư huynh. Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Dù sao chung quanh cũng không có người. Hắn tự nhiên cũng không có bại lộ thân phận lo lắng. Đi thôi. Sư phụ đã trong cung chờ ngươi rất lâu. Na Cha gật gật đầu. Không có giống ngày thường như vậy trước cùng Tôn Ngộ Không chơi đùa. Đọ sức một phen lại nói. Mà chính là trực tiếp đem người đưa tới Tử Vi Đại Điện. Tôn Ngộ Không đến trong điện sau phóng tầm mắt nhìn tới. Trong điện chậm rãi ngồi đầy một đám người. Thì liền Đại Thiên Tôn Hạo Thiên. Cùng Như Lai Phật Tổ. Đều ở trong đó. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không có chút trợn tròn mắt. Trận thế này. Có chút quá dọa người đi. Ngộ Không. Hôm nay ngươi trước tới nơi đây. Thế nhưng là vì Sư Đà Quốc một chuyện cầu viện. Như Lai trước tiên mở miệng dò hỏi. Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn gật đầu nên cùng. Đại thần quá nhiều. Hắn cũng không dám ra a. Bẩm Thế Tôn. Xác thực như thế. Tốt, kiếp nạn đã tới, kim xí đại bằng điều thần trí đã bị kiếp khí tràn ngập. Có thể động thủ, Thế Tôn gật gật đầu, nhìn về phía còn lại Thiên Tôn, Hạo Thiên trùng điệp gật gật đầu, đứng dậy xuất ra Hạo Thiên kính, vung tay lên một cái. Chính là Sư Đà Quốc thổ địa máy chiếu 3D, xem xét, liền chi kỳ muốn truyền tống đồ vật hoặc là cao thủ đi qua. Trung ương, Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Nam Cực Đại Đế đứng dậy, hướng mọi người gật gật đầu, chủ động đi vào Hạo Thiên kính bên trong, chỉ thấy máy chiếu 3D phía trên, Sư Đà Quốc thổ địa, trong nháy mắt bị nhiễm vàng, đã là bố trí xuống mai phục. Phía đông, Thanh Sắc Bảo Liên Kỳ, Như Lai đứng dậy gật đầu, A Di Đà Phật, Kim Bằng Phật Mẫu, làm hướng luân hồi một hàng. Nói xong, đi vào trong kính, phía đông bầu trời một mảnh thanh sắc, phương nam, ly địa diễm quang kỳ. Huyền Đô Đại Pháp Sư tiên khí tung bay. Một chân bước vào trong kính. Phương nam bầu trời, màu đỏ phần thiên. Phương tây, tố sắc vân giới kỳ. Vương mẫu gật đầu, tay cầm tụ tiên kỳ. Bước vào trong kính, phương tây bầu trời, thanh sắc đầy trời. Phương bắc, huyền nguyên khống thủy kỳ. Hình thiên lạnh hừ một tiếng. Tay cầm màu đen cờ xí, tiến vào phương Bắc, màu đen, đem phương Bắc trưởng khống. Sau cùng, Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ huy văn trọng, Đát Kỷ, Nguyệt Mỗ, Thái Thượng Lão Quân chờ chuẩn thánh, tiến về Sư Đà Quốc Bạch Vân phía trên, yên tĩnh mai phục tại trong tầng mây. Đợi đến trên cơ bản tất cả mọi người sau khi rời đi. Trong điện, chỉ còn lại có Đế Tân, Khổng Tuyên cùng Tôn Ngộ Không ba người. Tôn Ngộ Không đó là nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Không đã bắt một cái kim xí đại bằng điểu sao? Trận thế này, có phải hay không có chút quá dọa người rồi? Nhìn xem xuất thủ đều là những người nào? Pháp bảo gì? Ngọc Đế, Thiên Đình một mạch đều không nói. Phật Tổ, Chí Cường Chuẩn Thánh, Hình Thiên, Địa Phủ Bình Tâm dưới trướng. Trận chiến đầu tiên đem. Nếu như hắn nhớ không lầm. Quá Bạch Lão Nhi nói qua, đối phương cũng là một cái chuẩn thánh sơ kỳ a. Cần phải các ngươi bọn này chí cường chuẩn thánh, đỉnh phong chuẩn thánh người xuất thủ sao? Sư tôn, hiện trường chỉ còn lại có chính mình người. Tôn Ngộ Không cũng không lại kiêng kỵ, trực tiếp hỏi Đế Tân nói: "Sư tôn, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tại sao lại có như thế nhiều người muốn tập thể xuất thủ?" Đế Tân thở dài một tiếng, con mắt nhìn một bên Khổng Tuyên, lại cũng không có giấu giếm: "Kim Sí Đại Bằng điều, xác thực không cần đến chúng ta toàn bộ xuất thủ, nhưng là ngươi phải biết, cái kia Đại Bằng chính mình vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên, mỗi lần Thiên Đình xuất động, hắn căn bản thì không cùng chúng ta đối chiến, mà chính là một phát cảm giác không đúng, thì phát động thần thông, lấy tốc độ phá vỡ vây quanh, lại đột phá không gian đi đến hỗn độn, chờ đại quân sau khi rời đi, lại về Hồng Hoang trả thù tính giết hại. Việc này đã liên tục phát sinh 3 lần, dẫn tới Thiên Đình tức giận, Hỏa Vân Động nổi giận, Phật Môn cũng không dám lại che chở tại hắn. Cho nên, lần này bày ra là tuyệt sát trận pháp, chờ ngươi đến đây, chẳng qua là vì không có sơ hở nào. Đợi đến kiếp khí mê mang hắn tâm trí, cho một cái chớp mắt thời gian, khởi động trận pháp thôi. Tôn Ngộ Không nhịn không được líu lưỡi. Có thể sống đến hiện nay chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, quả nhiên trong tay đều có vô tận át chủ bài. Nhìn xem, thì một cái Đại Bằng điêu, thế mà dẫn tới Thiên Đình, Phật Môn, địa phủ tam đại thế lực vây công, còn phải có kiếp nạn trợ giúp, mới có cơ hội giết chết đối diện. Khó trách có truyền ngôn nói vừa vào Đại La, trên cơ bản thì có vạn kiếp bất tử khả năng. Muốn vây giết một cái một lòng muốn chạy Đại La trở lên cao thủ, cũng quá khó khăn điểm. Được rồi, người đi về trước đi. Mắt thấy Tôn Ngộ Không dĩ nhiên minh bạch, Đế Tân phất phất tay, đem đuổi đến trở về. Không muốn cho bất luận kẻ nào lộ ra ngươi hôm nay thấy sự tình. Sau khi trở về, liền nói không người chịu giúp, tuyệt đối đừng lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Mà lại, tiền kỳ cần muốn chính các ngươi đi độ kiếp. Rõ chưa? Tiểu đồ tuân mệnh. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, mau chóng rời đi Tử Vi Đế Cung, chuẩn bị đi đánh cái trận đánh ác liệt. Đợi đến Tôn Ngộ Không sau khi đi, Đế Tân ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, người ta cũng là nhiều năm hảo hữu, hôm nay đệ đệ ngươi sự tình, rất xin lỗi. Đế Tân chỗ lấy không có xuất động, nhưng lại có đát kỳ theo quân hành động, kỳ thật chính là vì để ý Khổng Tuyên. Dù sao, vạn nhất Khổng Tuyên không nỡ chính mình người đệ đệ kia chết, chỉ bằng vào Khổng Tuyên một người, thì có thể kéo lại 5 cái đỉnh phong chuẩn thánh, ngũ sắc thần quang chi uy. Bình thường chuẩn thánh, còn thật không phải là đối thủ. Ai, đế quân, người đừng nói nữa. Đại Bằng sự tình, ta cùng mẫu thân Phượng Mẫu cũng là áy náy. Năm đó hắn xuất sinh tự mang âm dương pháp tác, chúng ta đối với hắn hy vọng quá cao, cũng quá mức nghiêm khắc, lúc này mới dẫn tới hắn tính cách vô cùng phản nghịch, thậm chí rời nhà trốn đi, bái nhập tiệt giáo, lây dính một thân thói quen xấu. Việc này, chúng ta cũng có trách nhiệm rất lớn, chỉ hy vọng đế quân có thể xem ở mẹ ta cùng ta trấn áp bất tử Hỏa Sơn, trợ giúp Hồng Hoang Thiên Địa nhiều năm phân tình phía trên, tha ta đệ hồn phách một chiêu, vào luân hồi trọng sinh. Chấm ngoặc kép. Có thể, chấm ngoặc kép. Đế Tân gật gật đầu. Việc này ta đã cùng Bình Tâm Nương Nương nói định. Đời sau, hắn chính là Đại Bằng chuyển thế, trung quân ái quốc, thành tựu lưu danh sử sách giai thoại, hoàn lại nhân tộc tội nghiệt. Tạ đế quân. Nghe được Đế Tân an bài, Khổng Tuyên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lấy địa phủ cùng Tử Vi một mạch quan hệ, an bài cái chuyển kiếp vị trí, còn không phải vấn đề quá lớn. Cũng là không biết đời sau, ta đệ tên là chấm ngoặc kép, người đệ tên Nhạc Bằng cử, ngoặc kép chấm chấm. Sư Đà lĩnh phía trên, lúc này Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng 3 người chính khoái lạc uống rượu, nhai lấy đùi người. Hiện trường vô cùng tàn nhẫn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tam đệ, Thanh Sư một miệng đem trong tay bắp đùi nuốt vào. Chúng ta, thật muốn tọa trấn Sư Đà Lĩnh, hoàn thành một kiếp này khó a. Lấy đường tăng lịch kiếp gây nên, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Thanh sư lời còn chưa dứt, trước mắt còn có mấy cỗ nấu nướng tốt thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Kim Sí Đại Bằng mặt mũi tràn đầy khinh thường, độ kiếp lại như thế nào? Bất quá là đi một chút qua lướt qua, lại nói, bọn họ cũng là muốn vây giết ta, cũng phải có bản sự này, đem ta chọc tới, ta liền đem đường tăng, Đế Văn Cơ một miệng nuốt vào, trốn xa hỗn độn, thậm chí, ép ta trực tiếp đầu nhập vào bên ngoài thế giới. Hiện tại đối ngoại chiến tranh mới là chủ lưu, ta cũng không tin cái kia Phật môn cùng thiên đình, dám mạo hiểm lấy thiên hạ sai lầm lớn, đến vây quét ta một cái chuẩn thánh. Kim Sí Đại Bằng điểu vô cùng tự tin nói, Thanh sư, Bạch Tượng nhóm liếc nhau, cũng là Đại Bằng nói có lý. Trong mắt bọn hắn, bọn họ ăn, bất quá là một số tương lai sẽ không ở đối ngoại trong chiến tranh, có chút tác dụng phàm nhân mà thôi. So sánh một cái tuyệt đỉnh chuẩn thánh chiến lực, ai đúng ai sai, muốn đến các đại lão đều cần phải có cái phán đoán. Chớ nói chi là, bọn họ đã thật lâu không tiếp tục đi hồng hoang cướp bóc, mà chính là chỉ ăn mình tại Phật quốc bên trong nuôi dưỡng nhân tộc. Không nói những thứ này. Đến, uống, Đại Bằng bưng chén rượu lên, bên trong đầy dùng máu người sản xuất huyết tử. Một miệng uống vào, một vệt đỏ tươi theo khóe miệng lưu lại, phối hợp với ba cái kia đầu thú. Phá lệ dữ tợn, khủng bố, báo, ba đại yêu ma tại cái kia vui chơi giải trí mà chính khoái lạc lúc. Đột nhiên, một tên tiểu yêu vọt vào, quỳ xuống đất bẩm báo nói. Thanh sư đặt chén rượu xuống, sư nhãn trợn tròn, giống to, bẩm ba vị đại vương, có tiểu yêu phát hiện đi về phía tây người tung tích. Tiểu yêu phất phất tay, một đạo thủy kính thuật thả ra, đường tăng đám người tung tích, hiển hiện không thể nghi ngờ. Hả, các huynh đệ, cái kia làm chuyện chính. Thanh sư cuồng hống lấy cởi cẩm bào, liền muốn đi lấy chính mình lang nha bổng. Nhưng còn chưa khởi hành, liền bị Kim Sí Đại Bằng cản trở. Đại ca đừng vội, Kim Sí Đại Bằng cười nhạo nói. Chỉ là đi về phía tây người, chỗ nào cần dùng đến ba người chúng ta xuất thủ. Lanh lợi quỷ, tinh tế trùng, tiểu yêu tại. Hai cái ngày bình thường đi theo Kim Sí Đại Bằng bên người tiểu yêu đứng dậy. Bắt ta âm dương nhị khí bình đi, đem Tôn Ngộ Không bọn người đuổi bắt đến tận đây. Tuân mệnh. Đại vương, hai yêu đứng dậy lĩnh mệnh, hợp lực dơ lên một cái to lớn cái bình đi ra yêu động. Thanh sư hơi nghi hoặc một chút, lão tam, lấy hai cái này tiểu yêu tu vi, cho dù là tăng thêm pháp bảo của ngươi, cũng không có khả năng đuổi bắt ở đường tăng một hàng A. Mà lại, người cái kia cái bình uy lực to lớn, vạn nhất thật thu vào, xảy ra chút cái gì ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Thanh sư là thật có chút sợ. Hiện tại đi về phía tây đoàn đội, thật không phải tùy tiện thì có thể giải quyết. Mấu chốt là bên trong nhìn như nhỏ yếu nhất Đế Văn Cơ. Nó địa vị, chỗ dựa, mới là kinh khủng nhất. Đây cũng là Thanh sư có chút sợ nguyên nhân. Ân, sợ hãi đem Đế Văn Cơ làm cho bị thương đúng không? Không có chuyện gì. Cũng là cái thăm dò tính tiến công thôi. Kim Sí Đại Bằng thờ ơ phất phất tay. Cái kia chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không, đều là tại thiên đình từng nhậm chức tiên nhân. Nhìn đến ta cái này âm dương nhị khí bình, biết được ta khó có thể đối phó. Muốn là bọn họ minh bạch đạo lý, làm dạng bị hai yêu bắt được, vậy liền mọi người đi cái lướt qua. Nếu là dám hủy ta pháp bảo, hoặc là làm bị thương hai yêu, vậy liền chớ trách ta động thủ. Nói. Kim Sí Đại Bằng trong hai mắt, ẩn ẩn bắn ra hung quang. Bạch Tượng, Thanh sư liếc nhau, nội tâm sinh ra cực độ không ổn. Bọn họ cái này cái gọi là đại ca, nhị ca, kỳ thật tại Kim Sí Đại Bằng xem ra, cũng là hai cái cõng nồi địa vị thôi. Chính thức tại Sư Đà Lĩnh đã nói là làm, là chuẩn thánh cấp bậc đại bằng. Hiện tại xem ra, cái này đại bằng là thật thèm lên đường tăng thịt cùng Đế Văn Cơ thịt. Đây là muốn cùng Hồng Hoang tất cả đại thế lực đối nghịch a. À. Đại ca, nhị ca, các ngươi sẽ không ngăn cản ta đi. Kim Sí Đại Bằng điểu mắt híp lại, ẩn ẩn lộ ra uy hiếp chi sắc. Thanh Sư, Bạch Tượng liếc nhau, gượng cười, quay đầu, lại là đổi lại vui vẻ cùng cực nụ cười. Tam đệ ngươi tại nói gì thế? Chúng ta thế nhưng là đại ca của ngươi. Nhị ca, đương nhiên cùng ngươi đứng chung một chỗ. Đúng vậy a, đúng vậy a, không phải liền là thiên đình cùng Phật môn sao? Năm đó chúng ta cũng không phải không đúng trải qua. Không nói những thứ này. Đến, uống rượu, uống rượu. Ba người lần nữa tiếp tục yến hội. Kim Sí Đại Bằng điều cũng không có để ý hai yêu tâm tư là thật là giả. Dù sao trong mắt hắn, Đế Văn Cơ, Đường Tăng Thịt, hắn Kim Sí Đại Bằng điều là ăn chắc. Ngày bình thường nhân tộc huyết nhục đã đầy đủ mỹ vị. Không biết cái này bị thiên đạo chiếu cố nhục thân, cùng thập thế thiện nhân nhục thân, lại chính là cỡ nào mỹ vị đâu. Nghĩ đến cái kia sắp cửa vào mỹ vị, ngụm nước, liền không nhịn được theo bên miệng cùng huyết tử dung hợp nhỏ xuống. Tại bên miệng trượt xuống một đạo vết máu. Tinh tế trùng, lanh lợi quỷ rời đi yêu động về sau, thì thẳng đến Đường Tăng sư đồ mà đi. Mà cái kia thủ hộ tại phía đông Như Lai, trước tiên thì cho Đường Tăng sư đồ truyền tình báo tin tức. Đường Tăng, Ngộ Không, Kim Sí Đại Bằng điều, phái tiểu yêu tới, muốn dùng pháp bảo đem các ngươi thu phục. Cẩn thận cái kia pháp bảo, chính là âm dương nhị khí luyện chế. Uy lực của nó không dưới trung phẩm tiên thiên linh bảo. Đường Tăng sư đồ nhìn lấy từ trong thư Như Lai truyền đến tin tức. Liếc nhau, ải thứ nhất, xem ra cần phải trước phá cái kia âm dương bình. Sư phụ, ta đi phía trước thăm dò đường. Tôn Ngộ Không chủ động xin đi giết giặc. Đường Tăng gật gật đầu. Cẩn thận một chút, như sự tình có bất thường, lập tức trở về đến. Chúng ta có thể cộng đồng đối địch. Đại sư huynh, Văn Cơ cũng rất mạnh. Ngươi cứ việc đi, Văn Cơ cho ngươi thêm bắp. Nói, Văn Cơ lập tức bắn lên cầm âm, tấu vang lên nhạc thiếu nhi, cho Tôn Ngộ Không tăng thêm lực lượng. Nhanh nhẹn hai đại bắp, cứ thế mà đem Tôn Ngộ Không lực lượng cùng tốc độ đều đề cao 1/5. Chớ xem thường cái này 1/5 tăng lên. Tôn Ngộ Không, đây chính là đại la sơ kỳ cấp bậc luyện thể giả. Điểm ấy tăng lên, đã đầy đủ hắn không ra át chủ bài. Lực chiến trung kỳ tu sĩ. Ha ha, có tiểu sư muội bắp, ta lão Tôn nhất định kỳ khai đắc thắng. Đem yêu quái cho các ngươi mang đến chơi đùa chơi đùa. Tôn Ngộ Không hào khí đại phóng. Thân thể lăn mình một cái thì hướng lên chân trời. Cân đầu vân nổ tung một trận tiếng nổ đùng đoang. Thẳng đến hai tiểu yêu chỗ mà đi. Lại sau đó nha, giống như Thanh Sư nói. Hai tiểu yêu liền biến hóa đều chưa hoàn toàn. Bất quá nguyên anh kỳ tu vi. Cho dù người mang trọng bảo, như thế nào Tôn Ngộ Không đối thủ. Gặp mặt mới bắt đầu, sớm đã chuẩn bị tốt công kích. Tôn Ngộ Không căn bản không cho bọn họ làm dùng pháp bảo cơ hội. Không, phải nói liền nói ra một chữ cơ hội đều không có cho. Trực tiếp cũng là một cái bất chợt tới mặt. Kim cô bổng vung lên, trong nháy mắt đem hai yêu đánh cho hồn phi phách tán. Nhục thể hóa thành cho bụi mà đi. Âm dương lưỡng khí bình cũng thuận lợi rơi vào đến Tôn Ngộ Không trong tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.